Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, ta chính là một người đầu bếp. Bộ phương vấn đề có chút ngoài đường ngâm ngoài ý liệu. Bởi vì bộ phương vấn đề này hỏi rất không có biết thưởng thức tính. Lôi hỏa linh chư là lục giai linh thú. Ở đất man hoang này ngoại vi đã tính được là cao cấp nhất linh thú. Tương đối mà nói cũng là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn. Nếu như muốn tìm được cùng bắt cao hơn lôi hỏa linh chư chất lượng nguyên liệu nấu ăn, vậy chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Bước vào man hoang chi địa tầng bên trong. Man hoang chi địa tầng bên trong là đối với bọn hắn mà nói là một cái địa phương vô cùng nguy hiểm. Đường ngâm tu vi lục phẩm chiến hoàng. Lục tiêu tiêu chỉ là ngũ phẩm chiến vương. Lấy thực lực của bọn họ bước vào trong lúc này tầng trong. Một ngày gặp phải cường hãn linh thú. Nhất định chính là cửu tử nhất sinh. Bởi vì ở bên trong tầng, yếu nhất linh thú đều là đạt được lục giai. Thất giai thậm chí bát giai linh thú đều là thỉnh thoảng có thể gặp phải. Bộ phương chứng kiến đường ngâm này mặt sắc khác thường. Trong lòng khẽ động. Hiển nhiên cái này đường ngâm là biết đâu còn có càng cao chất lượng nguyên liệu nấu ăn tin tức. Người nói cho ta biết nguyên liệu nấu ăn tin tức. Hoặc là mang ta đi vào. Ta có thể miễn phí cho các ngươi nấu mỹ thực. Bộ phương rất nghiêm túc mở miệng nói. Đường ngâm khóe miệng xé ra. Trong lòng có của hắn chút lơ đễnh. Nếu như không phải là bởi vì bộ phương nhất đao chém giết lôi hỏa linh chư uy thế. Hắn lúc này khả năng đã sớm lôi kéo lục tiêu tiêu ly khai. Mang bộ phương đi tầng bên trong đây chính là liều mạng a. Người nấu mỹ thực chẳng lẽ còn sẽ hơn được tính mệnh chân quý hay sao? Ngay đường ngâm có chút thời điểm do dự. Một bên lục tiêu tiêu xem sư huynh liếc mắt. Bỗng nhiên mở miệng nói. Nhị ca, lạc hoàng cốc trung không phải có một con linh thú sao? Sư phụ bảo chúng ta nếu có năng lực liền đi dò xét một cái. Không có năng lực liền tuyển chọn lôi hỏa linh chứ. Linh thú kia phải là cao hơn lôi hỏa linh chứ cấp nguyên liệu nấu ăn chứ. Lục tiêu tiêu con mắt cong lên. Khóe miệng lộ ra mê người má lúm đồng tiền. Cười hết sức khả ái. Đường ngâm nhíu mày. Ánh mắt rơi tại chính mình người sư muội này trên người. Hắn thật không ngờ lục tiêu tiêu sẽ ở phía sau nhắc tới con kia lạc hoàng cốc trong linh thú. Hử, cao hơn lôi hỏa linh chư cấp linh thú sao? Có thể, các ngươi mang ta đi xem một chút đi. Bộ phương mặt không thay đổi nói rằng, đường ngâm muốn giải thích cái gì? Lời mới vừa xong trong miệng nhưng là bị lục tiêu tiêu ôm cổ cánh tay. Nắm kéo đó là đi về phía trước. Nhị ca, tiền bối thực lực mạnh như vậy. Mới vừa hảo có thể cho là chúng ta thanh lý con linh thú kia nha. Không có con linh thú kia. Chúng ta chính là có thể hái tới lạc hoàng cốc trong hoàng huyết thảo. Như vậy thì có thể hết thành sư phụ nhiệm vụ. Lục tiêu tiêu nhỏ giọng nói với đường ngâm. Cái này há chẳng phải là đang lợi dụng tiền bối. Không được. Chúng ta phải cùng tiền bối giải thích rõ. Đường ngâm nhíu mày. Bất mãn xem đã biết một cách tinh quái sư muội liếc mắt. Đạo, nhị ca, vạn nhất ngươi nói sự thực, tiền bối không đi làm sao bây giờ? Như vậy chúng ta nhiệm vụ chẳng phải là muốn thất bại. Ngược lại tiền bối cũng phải cần tìm cao cấp nguyên liệu nấu ăn mà. Linh thú kia quả thực cao hơn lôi hỏa linh chư cấp A. Lục tiêu tiêu nhất thời cấp bách, lôi kéo đường ngâm đó là đi về phía trước. Trong miệng nói rằng, đường ngâm cũng là một trận. Trong lòng không khỏi có chút do dự. Cuối cùng thở dài nói. Đến lúc đó chúng ta phải nỗ lực trợ giúp tiền bối giải quyết con linh thú kia. Ừ, đó là nhất định. Lục tiêu tiêu nghe được đường ngâm đáp ứng. Nhất thời mừng rỡ cười rộ lên. Mê người má lúm đồng tiền lần thứ hai hiện lên. Bộ phương đối với bọn họ nói chuyện tự nhiên là không biết. Hắn lưng đeo cái bao đi theo sau lưng của hai người. Lôi hỏa linh chư thi thể đã bị đường ngâm thu. Trên người của hắn chắc là có không gian linh khí. Chỉ là đối linh heo thi thể hất tay một cái. Liền đem thi thể kia thu. Tiền bối. Linh thú kia vị trí ở lạc hoàng cốc. Sơn cốc kia khoảng cách ngươi chỗ này có thể có chút khoảng cách. Xem ra chúng ta là phải đi suốt đêm lộ. Đường ngâm nói với bộ phương. Bộ Phương mặt không thay đổi gật đầu. Không sao cả, chỉ cần ở trưa mai lúc có thể đến là được. Hệ thống cho Bộ Phương chóc nã nguyên liệu nấu ăn thời gian là 2 ngày, dựa theo đường ngâm thuyết pháp. Bộ Phương ngược lại không gấp. Ba người đó là như vậy hành tẩu ở trong khu rừng rậm rạp. Cánh rừng rậm này ở man hoang chi địa trung hết sức mênh mông. Trong đó thỉnh thoảng có một chút 3-4 cấp linh thú xuất hiện. Đối với những linh thú này, đường ngâm đều là trực tiếp xuất thủ chém giết. Hoàn toàn không cần Bộ Phương xuất thủ. Ba người đi một lúc lâu, rốt cục đi ra rừng rậm rạp. Về sau đối mặt đó là nhất phiến thạch đất rừng rậm rạp chằng chịt vẫn thạch trải rộng ở cái này trên cánh đồng hoang vu. Vượt qua cái bãi đá này không sai biệt lắm là có thể đến Lạc Hoàng Cốc. Tiền bối, người nếu không trước ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm chứ? Đường ngâm cười nói với Bộ Phương. Lục Tiêu Tiêu cũng là vội vàng nói. Đúng vậy, tiền bối, người nghỉ ngơi đi, mệt mỏi quá a. Ban đêm man hoang chi địa rất không an toàn. Tuy là tiền bối thực lực cường đại, thế nhưng là an toàn nghĩ. Chúng ta hay là trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đang đuổi lộ chứ? Bước mới ngẩng đầu lên nhìn một chút đã trầm xuống bóng đêm. Gật đầu, chúng ta đây liền nghỉ ngơi một đêm. Ta đáp ứng ngươi môn dẫn đường liền cho các ngươi nấu mỹ thực. Ngươi bây giờ trước lấy một khối lôi hỏa linh chư lưng nhục thân cho ta. Ba người tìm một vị trí, ở tảng đá lớn che lấp hạ, nhưng thật ra rất yên ắng. Bộ Phương đến bên trong vùng rừng rậm kia lục tìm một ít củi khô trở về. Đối với đường ngâm đạo, nhóm lửa sẽ chứ? Đường ngâm ngẩn người một chút. Chuyện này, tiền bối không biết thật là định cho bọn họ nấu mỹ thực chứ? Hắn vẫn cho là Bộ Phương chỉ là nói đùa bọn họ. Thật không ngờ Bộ Phương cư nhiên thực sự động thủ. Lục Tiêu Tiêu cũng là hơi có chút dại ra. Người sau trong lòng không khỏi có chút hồ nghi. Tiền bối này, thật chẳng lẽ là một vị đầu bếp? Cũng sẽ không cùng mình sư phụ giống nhau là cái loại này không đáng tin cậy đầu bếp chứ? Người nhóm lửa, đem lôi hỏa linh chư nhục thân cho ta. Ta muốn xử lý một chút. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng. Đường ngâm vội vàng từ không gian linh khí chung lấy ra một khối lôi hỏa linh chư lưng nhục thân. Đưa cho Bộ Phương. Bộ Phương tiếp nhận lưng nhục thân. Tìm một tảng đá. Dùng chân khí đem tảng đá mặt ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Không nhiễm một hạt bụi sau đó. Lấy ra một cái hồ lô. Từ trong hồ lô đổ ra hệ thống chuẩn bị cao nước suối đem lôi hỏa linh chư lưng nhục thân tẩy trừ. Một lần, đem mặt trên vết máu đều là tẩy đi. Đồng thời khiến nước linh tuyền linh khí thẩm thấu vào thịt heo mặt ngoài. Chân khí bao trùm ở linh thịt heo. Đem mặt ngoài thủy tí bốc hơi sạch sau đó. Bộ Phương vung tay lên. Long cốt dao bầu liền là xuất hiện ở trong tay. Đen nhánh dao bầu ở lòng bàn tay của hắn trung xoay tròn vài vòng. Về sau đó là ở Bộ Phương dưới sự khống chế. Đắt tách tách đem linh thịt heo cắt làm 3 khối lớn. Lục Tiêu Tiêu trợn mắt hốc mồm nhìn Bộ Phương. Trong đầu quanh quẩn Bộ Phương vừa rồi hoa lệ huyễn khốc kỹ thuật sắt dao. Cả người có chút mất trật tự. Chẳng lẽ tiền bối này thật đúng là chuyên nghiệp đầu bếp? Xa xa, đường ngâm đã nhóm lửa hoàn tất. Đối với một vị lục phẩm chiến hoàng mà nói, sinh một đám lửa thật sự chính là có chút đại tài tiểu dụng. Bộ Phương lấy ra một nhánh cây. Nhánh cây này một đầu bị Bộ Phương gọt bén nhọn. Cành cây còn tản ra một cổ kỳ dị hương thơm. Đem thịt heo khối mặc ở trên nhánh cây. Bộ Phương đó là ở đường ngâm dâng lên trên đống lửa nhấc lên một cái vỉ nướng. Đem thịt heo đặt trên đó. Từ từ quay. 3 nhánh cây phân biệt ăn mặc 3 khối thịt heo. Chỉnh tề gác ở vỉ nướng thượng. Chịu đựng ngọn lửa quay. Tiền bối. Động tác của ngươi thật sự chính là thuần thục a. Chân tướng một cái đầu bếp. Đường ngâm giờ khóc giờ cười nói rằng. Nguyên lai Bộ Phương thực sự định cho bọn họ nấu mỹ thực. Bước mới ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Ta chính là một cái đầu bếp. Bộ Phương nói xong bắt đầu từ trong bọc lấy ra chai gia vị tài. Liệu, hạt muối, bột hồ tiêu, cây thì là Ai Cập bột vân vân. Nhìn những thứ này chai lọ lọ. Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu là thật triệt để không nói gì. Không ngờ như thế, ngươi thật chính là một cái đầu bếp à. Tiền bối chính là tiền bối. Đến man hoang chi địa theo tới nấu cơm dã ngoại giống nhau. Ngay cả gia vị tài liệu đều là chuẩn bị như thế đầy đủ hết. Lục Tiêu Tiêu cười khan nói. Bộ Phương lúc này đây cũng không ngẩng đầu. Thản nhiên nói. Nếu như không phải là bởi vì không được phép, ta có thể ngay cả nồi chén bầu chậu đều mang đến. Đến lúc đó là có thể nấu ra tốt hơn mỹ thực. Các ngươi vận khí không tốt lắm. Lục Tiêu Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Ngâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, có chút không nói gì. Bốn phía đều là trở nên an tĩnh lại. Chỉ nghe đến củi lửa dưới ngọn lửa thiêu đốt thanh âm. Ở điều này khiến người ta bỡ ngỡ trong yên tĩnh. Rất nhanh, đó là lượn lờ khởi nhất đạo nồng nặc mùi thịt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.